Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 196 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Người phải cẩn thận đó. Mặc dù tên này chỉ là đệ nhị thánh tử của huyết ảnh thánh tộc, ngoài mặt là bởi vì đệ nhất thánh tử bị Kim Vũ đánh trọng thương hủy đi ma thể mới có thể thay thế để hoàn thành nhiệm vụ hỗn độn cốc này, nhưng bản vương lại âm thầm dò xét được thực lực của tên này, tuyệt đối là cũng không dưới đệ nhất thánh tử của huyết ảnh thánh tộc. Y trở thành đệ nhị thánh tử chỉ sợ là huyết ảnh thánh tộc đã cố ý an bài. Trong đầu của Triệu Địa chợt vang lên thanh âm của Đại Thánh Vương, dường như Đại Thánh Vương biết hắn đang chú ý tới thanh niên thánh tử huyết ảnh thánh tộc. Triệu Địa kinh hãi trong lòng không nói gì, âm thầm ghi nhớ chuyện này vào trong lòng. Ngoài trừ mấy tên thánh tử ra, mấy tên lão quái hợp thể kỳ thỉnh thoảng đưa mắt quét nhìn Triều Địa, lần nào cũng khiến cho hắn có cảm giác rét tận xương tủy, không nhịn được khẽ run lên một cái. Về phần Đại Thánh Vương huyết ảnh thánh tộc, tên trung niên mấy trắng anh khí bức người kia, tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn đối với Triều Địa, chẳng qua chỉ nhàn nhạt quét qua mấy lần mà thôi. Đã sắp sửa tới ngày ước hẹn của chúng ta, vì sao phù lão quỷ thánh phù tộc vẫn còn chưa tới? Xích lão quái, lão quen thân nhất với lão ta có biết duyên cớ gì hay không? Đại Thánh Vương huyết ảnh thánh tộc nhướng mày một cái, nhìn lão nhân phệ hồn tộc âm khí bức người hỏi một câu. Cái loại người keo kiệt như phù lão quỷ, ai thèm quen thân với lão cờ chứ? Bất quá lão già này không phải loại người không biết nặng nhẹ, cũng sẽ không làm lỡ đại sự của bọn ta đâu. Thanh âm của Xích lão quái chợt cao chợt thấp, rất là âm dương quái khí nhưng lại không có người nào dám lên tiếng cười nhạo. Vừa dứt lời chợt có một khối đá núi tầm thường màu xám to bằng nắm tay, lúc này đang trên núi hoang tự động bay lên lơ lửng, sau khi chớp lóe vài cái chợt nổ ầm một tiếng, hóa thành một luồng ma khí giải tán, ngay sau đó vang lên một thanh âm giả nùa. Này, Xích lão quái, quả nhiên đã nghe được lão nói xấu sau lưng của lão phù. Lão phù giao dịch cùng ngươi cũng hết sức là công bằng, vì sao lại nói ta là hạng người hẹp hòi keo kiệt? Nửa canh giờ nữa lão phù sẽ tới, chớ có nói xấu lão phù nữa đó. Triều Địa chợt tỏ ra sửng sốt, hắn không phát hiện ra chỗ khác thường trên núi đá đã đảnh, chẳng lẽ là mấy tên thánh vương hợp thể hậu kỳ khác cũng không có phát hiện gì đặc biệt hay sao? Ơi, phù lão quỷ này luyện hóa phụ niệm phù càng ngày càng sâu không thể lường được, không ngờ bố trí ngay trước mắt chúng ta lâu như vậy vẫn không bị chúng ta phát giác ra. Đại Thánh Vương Kim Quỷ tộc bên cạnh của Triều Địa lắc đầu mỉm cười, nói: Lão quỷ này chỉ vì trêu cợt bọn ta một lần như vậy mà đã dùng hết một đạo cao cấp phụ niệm phù. Nếu là bọn ta giao dịch phù lục cùng với lão, chỉ sợ cũng sẽ phải trả một cái giá cực cao đó. Xích lão quái tỏ ra bất mãn nói, lúc nhìn về phiến hắc khí do hòn đá giải tán kia còn lộ ra vẻ vô cùng tiếc nuối. Nửa canh giờ sau, chẳng lẽ phù lão quỷ này gặp phiền phức gì hay sao? Trung niên mày trắng Đại Thánh Vương huyết ảnh thánh tộc nghi ngờ nói một câu. Lão quỷ này thủ đoạn vô cùng là phong phú, tuyệt đối là kẻ quỷ dị đa đoan nhất trong số mấy người chúng ta. Chuyện có thể gây phiền phức cho lão chỉ sợ là cực ít, quá nửa là lão nhìn chúng một món bảo vật nào đó, cho nên đã trì hoãn một số thời gian mà thôi. Nếu lão đã nói nửa canh giờ, vậy thì chắc chắn sẽ chạy tới kịp thời mà thôi. Tuy rằng Xích lão quái có bất mãn với phù lão quỷ của thánh phù tộc, nhưng dường như cũng rất tin tưởng giọng điệu đánh giá không thấp một chút nào. Trong lúc nhất thời mấy người chìm vào trong yên lặng, ai nấy lơ lửng giữa không trung lẳng lặng chờ đợi người của thánh phù tộc xuất hiện. Kim sát thánh tử, ngươi có biết cái tên hỗn độn cốc này từ đâu mà ra không? Trong đầu của Triệu Địa bỗng lại truyền đến thanh âm của Đại Thánh Vương. Triệu Địa kinh hãi ở trong lòng, biết đây là Đại Thánh Vương muốn chính thức bắt đầu giao phó nhiệm vụ cho mình, vì vậy lúc này cũng khẽ lắc đầu, sau đó nghiêm sắc mặt tỏ vẻ cẩn thận lắng nghe. Trước đó hắn chỉ biết mình sẽ phải đi vào hỗn độn cốc, về phần vì sao phải vào cốc để làm cái gì, có nguy hiểm gì không, có kỳ ngộ gì không, cơ hồ là không biết một cái gì hết. Đại Thánh Vương truyền một luồng thần thức cho Triệu Địa, vì vậy Triệu Địa lập tức nghe được những lời nói êm tai. Tin đồn lúc thiên địa sơ khai chỉ là một mảnh hỗn độn, trong thiên địa chỉ có hỗn độn khí mà thôi, cũng không có bất kỳ một loại khí tức nào khác, nhưng lâu ngày hỗn độn khí từ từ biến hóa phân ra lặng nhẹ đục trong. Nhẹ trong nổi lên chính là thiên địa linh khí, lơ lửng trên cao tạo thành linh giới, mà nặng đục chìm xuống chính là thiên địa ma khí, chìm sâu xuống dưới tạo thành ma giới. Linh giới cùng ma giới có thật nhiều diễn biến như vậy mà sinh ra hay không, có rất nhiều giả thuyết có thể giải thích, khó lòng có thể phân định, nhưng giả thuyết về linh khí cùng với ma khí tuy bài xích lẫn nhau, không có cách nào tương dung nhưng lại có cùng một nguồn gốc, bề ngoài nhìn như mâu thuẫn nhưng lại được rất nhiều nhân sĩ đại năng tán đồng. Mà một số tu sĩ đại năng cho rằng sau khi linh khí và ma khí dung hợp, chính là cái gọi là hỗn độn khí, thậm chí còn có người gọi là tiền già khí đó. Triều Địa lúc này kinh hãi ở trong lòng, những tin tức này đối với hắn vô cùng là cao cấp, cũng chính là lần đầu tiên hắn nghe thấy những tin tức này. Nhưng mấy câu ngắn ngủi này lại khiến cho Triều Địa giống như vén mây thấy mặt trời, có cảm giác như được mở rộng tầm mắt vậy. Thì ra là linh khí cùng với ma khí vốn đồng nguồn, hỗn độn khí tiền già khí sao. Triều Địa trong lòng kích động lẩm bẩm mấy câu, càng lắng nghe cẩn thận hơn. Đại Thánh Vương lúc này tiếp tục lên tiếng, nói: vì sao hỗn độn khí là tiền già khí? Trong hỗn độn cốc này sẽ có câu trả lời vô cùng là rõ ràng. Không biết được lai lịch của cốc này, bất quá có tin đồn không thể chứng thực, nói rằng chân linh tu luyện linh lực cùng với chân thánh tu luyện ma khí từng đại chiến ở chỗ này. Hiện tại nơi này chính là một không gian độc lập hoàn toàn bị phong bế, nghe nói cả thiên địa pháp tắc cũng không hoàn toàn giống như ma giới hoặc là linh giới, cũng chỉ có đạt tới chân linh chân thánh cấp tiên nhân mới có thể sửa đổi thiên địa pháp tắc của một địa phương nào đó. Đáng tiếc chính là, lực ngăn cách không gian nơi này đối với tu sĩ tu vi càng cao càng hạn chế hơn, nhưng cách mỗi hơn trăm năm, lực ngăn cách không gian nơi này sẽ yếu đi một chút, mấy tên đại thánh vương bọn ta liên thủ thi triển một môn bí thuật, có thể phá vỡ lực không gian ra một lỗ hổng nhỏ, tối đa cũng chỉ có thể cho phép lơ thưa mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ tiến vào nơi này mà thôi. Vì vậy mỗi thánh tộc đều lựa chọn ra một đệ nhất thánh tử hóa thần kỳ, giao phó nhiệm vụ tiến vào nơi này đó. Mà sở dĩ bọn ta hao hết tâm tư lớn đến như vậy, muốn phái thánh tử tiến vào bên trong đó, cũng là bởi vì một số địa phương trong cốc này bao hàm một tia hỗn độn khí, tên gọi hỗn độn cốc cũng chính là vì vậy mà có đó. Đại nhân phái thuộc hạ vào trong cốc chính là vì hỗn độn khí kia sao? Triều Địa thoáng động trong lòng hỏi một câu. Đại Thánh Vương lúc này khẽ lắc đầu tiếp tục, nói: không, không phải như vậy đâu. Lấy tu vi hóa thần kỳ tuyệt đối không thể nào thao túng thu hoạch được hỗn độn khí, nhưng nơi này có hoàn cảnh đặc thù cùng hỗn độn khí độc nhất vô nhị, cho nên mới thai nghén ra được một số bảo vật cực kỳ là hiếm thấy, mà trong đó hỗn tiên thảo chính là một trong những bảo vật nổi tiếng nhất. Mà nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là tiến vào bên trong hỗn độn cốc, tìm được hỗn tiên thảo mang ra bên ngoài. Chỉ cần ngươi mang ra được một gốc hỗn tiên thảo, bản vương sẽ đảm bảo cho ngươi tu luyện thẳng tới luyện hư kỳ. Thanh âm của Đại Thánh Vương hơi cao lên một chút, hiển nhiên là cũng vô cùng coi trọng hỗn tiên thảo kia. Bình hóa hư tán này có ích cho việc luyện hóa hư hình, coi như là phần thưởng trước tiên của bản vương ban cho người. Đại Thánh Vương vừa dứt lời, bạch quang chợt lóe, một chiếc bình bạch ngọc xuất hiện ở trong tay, lúc này khẽ mỉm cười ném cho Triệu Địa ở bên cạnh. Hóa hư tán sao? Triệu Địa tỏ ra vui mừng khôn xiết, đây chính là bảo vật bắt buộc phải có trong quá trình ngưng luyện hư hình trong truyền thuyết. Xung kích luyện hư kỳ, bước mấu chốt nhất chính là dung hợp luyện hóa thần thức cùng với công pháp chủ tu ảo hóa ra hư ảnh, tạo thành một hư hình như thực chất, chẳng những yêu cầu rất cao đối với thần thức cùng với pháp lực, hơn nữa còn nhất định phải mượn một số bảo vật trợ giúp mới có thể thuận lợi luyện hóa hư hình thành công được, cũng đồng thời mượn hư hình này đột phá bình cảnh đạt tới cảnh giới luyện hư kỳ. Mà hóa hư tán chính là một trong những bảo vật nhất định phải có, nếu như có bảo vật này tương trợ, tu sĩ hóa thần kỳ khả năng ngưng luyện hư hình thành công sẽ cao hơn 1%, vậy thì tu sĩ không có bảo này tương trợ, xác suất thành công ngưng luyện hư hình lên cấp luyện hư kỳ, sợ rằng chỉ có 1/1000 mà thôi, cơ hồ có thể bỏ qua không đáng kể. Hơn nữa luyện chế hóa hư tán này cũng hết sức là đặc biệt, chẳng những giá trị nguyên liệu không rẻ một chút nào, hơn nữa lại cần dùng hư hình mới có thể luyện hóa được, chỉ có tu sĩ luyện hư kỳ trở lên mới có thể làm được. Chuyện này tạo thành một vòng luẩn quẩn, bản thân tu sĩ hóa thần kỳ không cách nào có thể luyện chế hóa hư tán, nhưng lại rất cần để lên cấp luyện hư kỳ, mà dù cho tu sĩ luyện hư kỳ có thể luyện chế hóa hư tán, nhưng lại cũng không giúp ích được gì cho bản thân mình. Thông thường mà nói, một số tu sĩ luyện hư kỳ trở nên giỏi về luyện chế đan hoàn sẽ luyện chế hóa hư tán này, sau đó chuyển nhượng với giá cao cho tu sĩ hóa thần kỳ có nhu cầu. Vì vậy giá của hóa hư tán này cao hơn rất nhiều so với giá trị của nguyên liệu, không phải là tu sĩ hóa thần kỳ nào cũng có thể mua được bảo vật này. Hiện tại Đại Thánh Vương Kim Quỳ Thánh Tộc không chờ Triệu Địa hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã ban thưởng hóa hư tán này trước cho hắn, hiển nhiên là để tạo cho Triệu Địa một ấn tượng tốt, để cho hắn không còn lo lắng gì chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ hỗn độn cộc. Đa tạ đại nhân đã ban thưởng. Triều Địa thành khẩn thi lễ, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc thì hỗn tiên thảo này có lai lịch như thế nào, không ngờ lại làm cho Đại Thánh Vương hợp thể hậu kỳ cũng đã động tâm không dứt vì đó. Tên của loại cỏ này có một chữ tiền, hiển nhiên là cũng không phải tầm thường một chút nào. Chẳng lẽ là loại cỏ này có thể giúp ích cho việc gia tăng tu vi đối với Thánh Vương hợp thể hậu kỳ hay sao? Chẳng lẽ là cỏ này cũng có trợ giúp đối với lên cấp cảnh giới Đại Thừa Kỳ, trở thành cao nhân cấp Thánh Tổ trong truyền thuyết hay sao? Nghĩ đến đây Triều Địa không khỏi có mấy phần mong đợi đối với hỗn tiền thảo kia. Đại Thánh Vương lật cổ tay một cái, lúc này trong tay lại có thêm một món bảo vật, lúc này Triệu Địa vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng hình dáng, món bảo vật này liền biến hóa thành một đạo hào quang màu xám trắng bay tới, cũng đã chui vào trong ống tay áo của hắn rồi. Đồng thời trong thần thức của Triệu Địa, lần nữa truyền tới thanh âm của Đại Thánh Vương. Đây chính là một viên hỗn khí châu, có thể cảm ứng được bảo vật trong phạm vi mấy trăm dặm có khí tức hỗn độn, bằng vào bảo vật này ngươi có thể phân biệt được hỗn tiên thảo trong hỗn độn cộc đó. Dĩ nhiên tiên thảo này chắc chắn đã sơ thông linh trí, thậm chí đã có thể biến ảo thành người để tu hành, nhưng dù sao cũng là thân cỏ cây tu hành cũng rất chậm, đại đa số tu vi cũng sẽ không quá cao đầu, nhưng ở phương diện thần thông huyễn thuật che giấu có chỗ rất là kinh người, ngươi cũng phải cẩn thận một chút đó. Ngoài ra có một số tài liệu căn bản về hỗn độn cốc, toàn là tin tức quý giá do những đời thánh tử trước trở về bình yên ghi lại, còn có một số tin tức là bản vương hao tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể đổi được của những thánh tộc khác, lúc này ta sẽ giao hết toàn bộ cho người. Đại Thánh Vương mới vừa nói xong, Triều Địa liền cảm thấy trong thần thức có thêm một số tin tức cùng với hình ảnh, từng đám hẻm núi thạch cốc, từng con sông hồ nước, từng mảnh rừng rậm. Hỗn độn cốc này có vẻ cực kỳ là rộng lớn, mà đại đa số trong số đó đều trắng tinh một mảnh. Những địa phương có ghi chú cũng có hết 9 thành có ghi mấy chữ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có một số địa phương có ghi chú cặn kẽ, có được 3-4 chỗ ghi chú rõ ràng từng phát hiện qua tung tích của hỗn tiền thảo. Triều Địa cũng không kịp tra xét tỉ mỉ, tạm thời lưu lại những tài liệu này trong thần thức của mình, cũng đã thu lại hỗn khí châu vào trong vòng tay chữ vật của mình. Lúc này Đại Thánh Vương tiếp tục dặn dò hắn một câu. Ngoại trừ hỗn tiên thảo ra, trong cốc còn có thật nhiều bảo vật vô cùng là chân quý, có thể tìm được thứ gì vậy phải xem cơ duyên của người. Đem những bảo vật này ra khỏi cốc, bản vương cũng sẽ ban thưởng cho ngươi một số tài nguyên lớn. Bất quá ngươi cũng đừng ôm lòng may mắn, bảo vật hỗn độn cốc ít nhiều gì cũng đều mang một số tia khí tức đặc thủ. Cho dù là ngươi cho vào bên trong không gian bảo tháp kia, bản vương cũng có thể mượn bảo vật phát hiện ra đầu mối, giấu giếm không báo, đây chính là cử chỉ hết sức là bất kính, hy vọng ngươi không nên làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Lục Đại Thành Vương nói tới mấy câu cuối cùng, giọng nói lúc này trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Dạ, thuộc hạ cũng tự biết chuyện này, thuộc hạ tu vi còn quá thấp, căn bản cũng không thể dùng tới các loại bảo vật như vậy. Hơn nữa giá trị của chúng cũng cực cao, căn bản cũng không phải tu sĩ cấp thấp như thuộc hạ có thể có được. Thất phu vô tội vì mang ngọc mà gây họa, cất giấu loại bảo vật này chỉ có trăm hại mà không có một lợi, thậm chí đưa tới họa sát thân, thuộc hạ sẽ không ngu xuẩn đến mức như vậy đâu. Triều Địa vội vàng khom người vâng mệnh. Ôi, ha ha ha, quả nhiên phi thăng tu sĩ hạ giới đã từng trải qua không ít mưa gió, điểm qua một cái liền đã hiểu thấu cốt truyện ngay. Đại Thánh Vương lúc này khẽ mỉm cười khen ngợi một câu. Bản vương ôm kỳ vọng rất lớn đối với ngươi, hy vọng là ngươi sẽ không làm cho bản vương thất vọng. Vì đại đạo tu hành sau này, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực, kính xin Đại Thánh Vương cứ yên tâm. Triều Địa khẽ nhướng hai hàng lông mày, trên mặt toát ra vẻ vô cùng kiên nghị. Đại Thánh Vương hài lòng mỉm cười gật đầu không nói gì thêm nữa. Trong tin tức mà y thông qua thần thức truyền lại cho Triều Địa, trừ địa hình hỗn độn cốc cùng với một số tin tức về tài liệu giả, còn có tin tức về hình dáng một số loại bảo vật có thể xuất hiện ở vị trí nào đó trong hỗn độn cốc, cùng với phương pháp làm thế nào có thể lấy được vân vân và mây mẩy, nhưng cũng không nói tới một chữ nào về công hiệu của bảo vật cùng với phương pháp luyện hóa sử dụng, ngược lại nhắc tới thu hoạch được những bảo vật này sẽ có thể được tưởng thưởng lớn tới mức nào. Triều Địa chậm rãi tiêu hóa những tin tức này, chuyện này vô cùng quan trọng, dĩ nhiên hắn phải xem một cách vô cùng là cẩn thận. Sau gần nửa canh giờ, Đại Thánh Vương chợt khẽ mỉm cười nhẹ giọng, nói. Lão tới rồi đó. Một lát sau, Triều Địa chỉ thấy xa thẳm cuối chân trời, loang thoáng có một điểm sáng xám trắng đang chớp động, nhưng trong nháy mắt điểm sáng này đã hóa thành một đạo hào quang màu xám trắng, lúc này đang từ chân trời bay đến trước mặt của mọi người. Ánh sáng thu lại, lộ ra hai người một già một trẻ thân khoác áo trắng. Triều Địa lúc này chợt cảm thấy trước mắt sáng lên. Lão nhân kia hết sức là bình thường, cũng giống như nhiều lão già tầm thường gầy gò khác, không có điểm gì nổi bật, đôi mắt tam giác ti hí lộ ra vẻ bị ổi, giống như một lão gian thương bất cứ lúc nào cũng muốn chiếm phần hơn của người khác. Bất quá phần lưng của lão nhân này lại có hai chiếc cánh lông vũ màu xám trắng to chừng một trượng khẽ khẽ chớp động, trên đôi cánh này lại toát ra một luồng ánh sáng trắng hết sức là tự nhiên và linh động, giống như một con đại bàng đang sống muốn giương cánh mà bay cao. Ủa, bảo vật phi hành cấp thông thiên mà bảo sao? Triều Địa trong lòng cảm thấy sửng sốt, không nhịn được nhìn chằm chằm vào đôi cánh kia một lúc. Dường như lão nhân cảm ứng được chuyện này, cũng đã liếc mắt nhìn về phía của Triều Địa một cái, vừa khéo chạm phải ánh mắt có vẻ si mê của hắn. Trong một sát na, Triều Địa chỉ cảm thấy trong đôi mắt vốn bị ổi của đối phương bất ngờ toát ra một cỗ tinh quang chấn động lòng người, dường như có một cỗ hấp lực cực lớn khiến cho tâm thần của hắn động theo ánh mắt của đối phương, lúc này không cách nào có thể tự chủ được. Ừ. Một tiếng quát khẽ lạnh như băng đột nhiên vang lên trong thần thức của Châu Địa, làm cho hắn như được một dòng suối mắt rót vào đầu, lúc này đã khôi phục lại tỉnh táo, vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng trong khoảng khắc này Châu Địa chợt dùng mình một cái, cảm thấy lúc này lưng mình đã toát ra mồ hôi lạnh. Này, phù lão quái, mới vừa xuất hiện đã mưu đồ công kích thánh tử của bản tộc, không khỏi chính là ỷ lớn hiếp nhỏ đánh mất thân phận của mình đó. Đại Thánh Vương dùng một tiếng quát lạnh cứu Triệu Địa, lúc này khẽ nhướng mày có chút không vui lạnh lùng, nói. Lão quỷ này công pháp vô cùng là quỷ dị, nếu là vì vậy làm cho thần thức của Triều Địa bị tổn thương, đây chẳng phải là hết sức bất lợi đối với nhiệm vụ hỗn độn cốc của hắn hay sao? Ôi, ha ha ha, Kim Huynh chớ trách, chớ trách, lão phu thấy thần thức tên tiểu tử này cực kỳ không tầm thường, cũng đã là vượt quá xa tu sĩ cùng cấp rồi đó, cho nên cũng muốn trêu đùa một chút mà thôi, với thần thức hùng mạnh của tiểu tử này tuyệt đối sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra đâu. Lão nhân lúc này cười bồi một tiếng, trong khoảng khắc đó lại khôi phục thành một lão nhân tầm thường vô cùng là bỉ ổi. Nếu Châu Địa gặp lão già này ở một địa phương nào khác, tuyệt đối sẽ không hề liên tưởng đến một đại nhân vật đại thánh vương hợp thể hậu kỳ. Châu Địa cũng gấp rút lặng lẽ vận chuyển niệm thần quyết, lưu chuyển thân thức một vòng giải trừ hết cảm giác khó chịu ở trước đó. Đại thánh vương Kim Quỳ thánh tộc ân cần nhìn lướt qua Châu Địa, đúng là không nhìn ra có chút nào không ổn, vì vậy hư lạnh trong mũi một cái không hề để ý tới lão nhân này nữa. Lão nhân lúc này lại cười hì hì tiếp tục quan sát Châu Địa, miệng liên tục tặc lưỡi liên hồi nói một câu. Ây ây, tiểu tử này thần thức quả thật là bất tục, và lại cũng tỏ ra tinh khiết vô cùng thu phóng tự nhiên. Nếu như tu luyện luyện phù thuật của bản tộc, quả thật cũng chính là hạt giống tốt ngàn năm khó có thể gặp được. Vì sao lại bị Kim Huynh lấy đi được như vậy? Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Kim Huynh, không bằng chúng ta hãy thương lượng một phen, nhường lại thanh niên này cho bản tộc đi thôi. Ha ha ha, phù lão quỷ, lần này lão nói sai rồi đó, chẳng những tên này thần thức vô cùng là kinh người, hơn nữa còn chính là kim cương ma thể, được kim quỷ tộc ta xưng là đệ nhất thánh tử, làm sao có thể nhường cho thánh phù nhất tộc lão được cơ chứ? Đại Thánh Vương huyết ảnh thánh tộc, trung niên mây trắng cười một tiếng nói, sau đó lại nói với Đại Thánh Vương Kim Quỷ thánh tộc. Kim Huynh, chuyện quý tộc có được thánh tử kim cương ma thể, há có thể lừa gạt được bọn ta? Ngươi cần gì phải để cho tên này dùng mê nguyên đàn, che giấu đi khí tức kim cương ma thể cơ chứ? Ủa? Kim cương ma thể sao? Quả thật là lão phu không thể với tới. Lão nhân lúc này khẽ lắc lắc đầu, rất là tiếc nuối liếc mắt nhìn Triệu Địa một cái nữa. Đại Thánh Vương Kim Quỳ thánh tộc cười nhạt, nói. Ây ây, huyết huynh cần gì phải nói toạc ra như vậy cơ chứ? Có thể trở thành đệ nhất thánh tử của năm đại thánh tộc chúng ta, ai mà không phải là kỳ tài ngút trời? Kim cương ma thể thì đáng gì cơ chứ? Tỷ như tiểu nha đầu do phù lão quỷ mang tới này, chỉ sợ chính là minh tâm thánh thể, một trong bảy đại thánh thể của nữ tu trong truyền thuyết đó. Sau khi nếm thiệt thòi một phen, Triều Địa lúc này tỏ ra vô cùng là ngoan ngoãn, không dám nhìn đông ngó tây, lúc này nghe thấy vậy mới chú ý tới thiếu nữ 16-17 tuổi bên cạnh của lão nhân, dung mạo tỏ ra ngây thơ thuần khiết hết sức, so với lão nhân bỉ ổi kia quả thật đối lập như hai thái cực vậy. Mộng Ly. Triều Địa khẽ hô một tiếng ở trong lòng, ánh mắt lần nữa trở nên thẫn thờ và ngây dại. Thiếu nữ này xuất hiện khiến cho trước mắt mọi người đều sáng lên, đúng là có không ít ánh mắt đang nhìn sang dò xét thiếu nữ này. Nhưng ở đây toàn là người thân phận cực kỳ là tôn quý, cho dù là thiếu nữ này hết sức là thanh thuần, đám thánh vương thánh tử cũng chỉ nhìn lướt qua không nhìn lâu thêm được nữa. Duy chỉ có Triều Địa không ngờ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ không rời mắt, trong ánh mắt lúc này lại rõ ràng có vẻ vô cùng si mê. Hiển nhiên thiếu nữ cũng đã chú ý tới chuyện này, sắc mặt của nàng ửng đỏ có vẻ xấu hổ, đôi mày thanh tú cau lại trừng mắt với Triệu Địa một cái. Đại Thánh Vương Kim Quỳ Thánh Tộc khẽ chau mày, đầu tiên y còn tưởng rằng Triệu Địa trúng chiêu trong lúc không hay không biết, nhưng nhìn kỹ lại lại không phải là như vậy. Kim Sát Thánh Tử, nữ tử đối với người luyện thể chúng ta cũng không phải là trợ lực, nếu ngươi trầm mê trong đó chỉ sợ bất lợi đối với việc tu hành đó. Trong thần thức của Triệu Địa truyền tới thanh âm lạnh như băng của Đại Thánh Vương, lúc này làm cho Triệu Địa đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng dừng lại cử chỉ thất thố của mình, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu mà đứng. Đã tạ Đại Thánh Vương đã nhắc nhở, thuộc hạ sẽ lấy đó làm răn. Triều Địa có hơi chút lúng túng trả lời một câu. Sở dĩ thiếu nữ này khiến cho Triều Địa có thái độ khác thường như vậy là vì không ngờ rằng nàng lại có mấy phần tương tự với vong thê Vân Mộng Ly của hắn. Mặc dù ngũ quan không phải là giống nhau như đúc, nhưng thần vận thanh tú ngây thơ kia hết sức là giống nàng. Vậy mới phải chứ. Tuy rằng đây chính là một túi da tuyệt sắc, nhưng rất có khả năng lòng dạ độc như rắn rết. Nếu như ngươi gặp nữ tử này bên trong hỗn độn cốc, ngàn vạn lần chớ nên lòng mềm tay yếu, bằng không rất có khả năng ngươi sẽ phải bỏ mạng ngay tức khắc đó. Bản vương rất có lòng tin với thực lực của người. Dưới tình huống thông thường không có bao nhiêu tu sĩ cung cấp có thể thắng được người. Nếu cộng thêm phân thân linh thể của người nữa, không nghi ngờ chút nào ngươi chính là đệ nhất nhân giới luyện hư kỳ. Nhưng nếu như ngươi vì sắc đẹp mà khinh thường, vậy hết thảy sẽ rất là khó nói. Đại Thánh Vương dạy bảo lần này dặn đi dặn lại, trong giọng nói có vẻ hết sức là khẩn thiết. Dạ, thuộc hạ xin khắc sâu trong tâm khảm. Triều Địa khẽ mỉm cười đáp ứng. Đại Thánh Vương thấy trong ánh mắt của Triều Địa trong suốt cũng không giống như đầu óc bị mê muội, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tiếp tục nói. Hơn nữa, chỉ cần tu vi có thành, địa vị hiển hách, loại mỹ sắc như vậy ngươi sẽ hưởng thụ không xuể. Khoan nói tới chuyện khác, Kim Diệp Thánh Nữ của bản tộc cũng không kém nữ tử này bao nhiêu. Chờ sau khi ngươi ra khỏi hỗn độn cốc, bản vương sẽ sai người an bài cho hai người các ngươi hợp bích song tủ. Bản vương ra mặt như vậy, chắc chắn Kim Diệp Tiên Tử Thánh Nữ cũng sẽ không có từ chối đâu. Lúc này Triều Địa tỏ ra sửng sốt, trong lòng càng thêm lúng túng hơn. Rất hiển nhiên nhất định là Đại Thánh Vương đã nghe Thập Cửu Thánh Vương hồi báo, biết chuyện Triều Địa vì Kim Diệp mạo hiểm cứu trợ Kinh Vân nhất tộc, từ đó suy đoán giữa hai người này hẳn là có mối quan hệ vô cùng là vi diệu, cho nên lúc này Đại Thánh Vương mới nói những lời như vậy, hẳn chính là muốn tiếp tục lôi kéo Triều Địa. Đã tạ đại nhân, bất quá chuyện này cũng không có vội đâu, thuộc hạ tạm thời cũng không có tính toán kết bạn song tu. Triều Địa cũng không cách nào có thể giải thích, chuyện như vậy càng từ chối càng lộ ra vẻ khác thường. Đại Thánh Vương gật đầu một cái cũng không nói nhiều lời nữa. Này, phù lão quỷ, phù sĩ của lão càng ngày càng cao mình đó, tốc độ cũng vô cùng là kinh người, rốt cuộc là đã luyện hóa không biết bao nhiêu là bảo vật ở trong đó. Năm đó bản mệnh linh vũ con ma điêu hợp thể kỳ kia, chỉ sợ cũng đã luyện hóa hết vào trong đôi cánh này rồi. Xích lão quái của phệ hồn ma tộc cất giọng âm dương quái khí nói, ba con mắt xanh biếc quét qua hai cánh của lão nhân thánh phù tộc. Nhãn lực Xích lão huynh cũng thật sự là sắc bén đó. Phù sĩ này chính là một trong những bản mệnh ma phù của lão phủ, tự nhiên cũng phải tài bồi một phen cho thật tốt. Không phải là hồn phách ma điều kia cũng đã bị Xích lão huynh luyện hóa hay sao? Hắn là đã trở thành một trong những chủ hồn của lão huynh. Lão nhân cười nhạt hết sức là thẳng thắn thừa nhận, đồng thời lúc này hai cánh chợt lóe ánh sáng màu xám, bất ngờ biến mất không thấy nữa. Phù lão quỷ, lão hao tốn tâm tư cho ngoại vật nhiều đến như vậy, không sợ có người giết chết lão đoạt bảo hay sao? Đại Thánh Vương huyết ảnh thánh tộc chợt lạnh lùng, nói. Ý, ha ha ha. Lão nhân cười khan hai tiếng rồi nói tiếp. Những thứ này của lão phu, đại nhân vật cấp thánh tổ không coi ra gì, mà cung cấp với lão phu e rằng chưa chắc đã lấy được trong tay của lão phu. Lúc lão nói những lời này, trong đôi mắt của lão chợt lóe lên một trận tinh quang, quét sạch đi vẻ bị ổi, trong nháy mắt đã hóa thành một nhân vật kiêu hùng thực lực sâu không thể lường được. Nhưng chỉ trong khoảng khắc lão lại trở về bộ dáng một lão nhân lúc nào cũng nở một nụ cười nịnh nọt vô cùng là bị ổi. Kim Mỗ vẫn rất có hứng thú đối với đồ của phù lão quỷ, rất muốn lập tức giao dịch một phen cùng với chư vị. Bất quá thời gian cũng đã đến rồi đó, chi bằng chúng ta hãy đưa những thánh tử này vào bên trong hỗn độn cốc trước, sau đó hãy bàn những chuyện khác. Đại Thánh Vương Kim Quỷ Tộc hắng giọng nói, đồng thời ánh mắt đảo qua mọi người ở xung quanh. À, Kim Huynh nói vậy cũng rất hợp ý lão phù đó. Lão nhân gật đầu liên tục đồng ý. Đại Thánh Vương Kim Quỷ Tộc tự hồ rất có uy tín trong số những người này. Sau khi nói ra những lời này, mấy tên Thánh Vương cũng đều thu liễm thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Đại Thánh Vương Lôi Ma Nhất Tộc chắp tay, nói... Này Kim Huynh, trong 5 người bọn ta, ngươi lên cấp hợp thể hậu kỳ là sớm nhất, hơn nữa tu vi của ngươi cũng là thâm hậu nhất, lần này phá giới cũng nên làm như những lần trước, do ngươi làm người chủ đạo, 4 người chúng ta sẽ ở bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Hẳn lên làm như vậy. Bọn Đại Thánh Vương Huyết Ảnh Thánh Tộc cũng lên tiếng phụ họa. À, chư vị cũng đã có ý đó, vậy thì Kim Mỗ cũng không có thoái thác. Đại Thánh Vương Kim Quỷ Tộc nói xong, đột nhiên hào quang màu vàng sẫm lưu chuyển quanh thân, kim giác trên trán cũng dần dần dài ra một thước, cũng có tầng tầng ma văn màu vàng sẫm mơ hồ hiện ra trên kim giác. Đồng thời ma khí xung quanh giống như con cá voi hút nước, thi nhau bị cuốn vào trong cơn chốt xoáy màu đen to chừng mấy trượng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang màu đen to bằng cánh tay, tràn vào bên trong kim giác của Đại Thánh Vương. Chỉ trong thoáng chốc bên ngoài thân thể của Đại Thánh Vương hiện ra một đạo hào quang chói mắt màu vàng sẫm, đạo hào quang này tỏ ra hết sức là linh động, chẳng những có hình dáng kim quỷ thánh hình trông rất là sống động, hơn nữa còn tự động hút ma khí xung quanh vào trở nên càng ngày càng dày hơn. Ủa? Hư hình hợp thể sao? Triệu Địa nhìn hình dáng kim quang Đại Thánh Vương bên cạnh, cảm nhận được ma áp kinh người từ trong đó tản mát ra đủ để hủy diệt thiên địa, không khỏi hơi có máu nóng sôi trào. 4 tên Thánh Vương còn lại lúc này ai nấy cũng đều có động tác. Trung niên mây trắng Huyết Ảnh Thánh Tộc lập tức phun ra một đạo huyết quang hình ngũ trảo kim long, hóa thành một thanh huyết kiếm có một con huyết long quấn quanh thân kiếm, đồng thời toàn thân cũng bùng lên huyết quang vô cùng là rực rỡ. Tà Long Hư Ảnh được tôn xưng là Huyết Ảnh Chân Thánh quấn quanh ngoài thân, phối hợp với huyết kiếm cả hai điên cuồng thu hút thiên địa ma khí ở xung quanh. Thông Thiên Ma Bảo sao? Rốt cuộc Triều Địa đã có cơ hội chính thức thấy được uy lực hùng mạnh của Thông Thiên Ma Bảo, hơn nữa còn chính là do một tên Thánh Vương hợp thể hậu kỳ thi triển ra. Thánh Vương Lôi Ma Tộc Lôi Ma Lão còn đang thi triển ra công pháp chủ tủ, sau khi triển hiện hư hình cũng không lập tức tế xuất bản mệnh pháp bảo của mình, mà là không ngừng bấm ra từng đạo pháp quyết, hai cánh cũng vỗ điên cuồng điều động ma khí ở xung quanh, hiển nhiên là cũng đang chuẩn bị một loại bí thuật khống lôi hùng mạnh nào đó. Mặc dù là như thế, trên người của lão lại răng đầy vô số là điện quang, phảng phất bị một tầng điện quang hình hai cánh lôi cầm thật dày bao vây lại, và lại không ngừng kêu lên tích tích vô cùng là vang dội, thanh thế tỏ ra cũng hết sức là kinh người. Cũng không thấy Xích Lão Quái Phệ Hồn Tộc có bất cứ động tác gì, chẳng qua là há miệng thật to, đồng thời sinh ra một cỗ hấp lực cực kỳ là hùng mạnh, phảng phất như động không đáy, trong nháy mắt hút sạch thiên địa ma khí ở xung quanh phạm vi mấy dặm không còn một mẩu nào. Sau đó lão há miệng phun ra một cái, một đạo quang ảnh hình ác quỷ 3 mắt màu xám hiện lên trên người của lão nhân, lúc này cũng đã há miệng thật to khổng lồ như chậu máu, không ngừng hút vào thiên địa ma khí ở xung quanh. Trong những người này hư hình rực rỡ bắt mắt nhất chính là của phù lão quỷ thánh phù tộc, cũng không thấy lão tế xuất bất kỳ bảo vật nào, thi triển bất kỳ pháp quyết nào mà thình lình trên người của lão lại hiện ra ba loại hư hình. Một con ma viên mặt trắng to chừng một trượng, toàn thân phủ đầy lông đen rậm rạp mà rất dài. Một con ô mãng có ba đầu màu sắc khác nhau, không ngừng thè ra cái lưỡi đỏ như máu dài chừng một thước. Cuối cùng là một con đại bàng màu xám có bộ lông hết sức là bình thường, nhưng có một cái mào to chừng một thước ngở trên đầu và hai con mắt màu lục sẫm trông vô cùng là quỷ dị. Thánh phù ma tộc quả nhiên không phải tầm thường, không ngờ rằng bằng vào bản thể ma phù luyện hóa ra nhiều loại hư hình đến như vậy. Triều địa lúc này thầm khen ngợi ở trong lòng. Triều địa cũng đã từng nghe qua, tu sĩ trực hệ thánh phù ma tộc đều lấy bản mệnh ma phù làm thủ đoạn chủ yếu, tế luyện bồi dưỡng ma phù ở trong người. Bản mệnh ma phù hùng mạnh không chỉ là thủ đoạn tăng lên, cũng hết sức quan trọng đối với việc tu vi đột phá. Bắt đầu đi thôi. Đại Thánh Vương Kim Quỷ Thánh Tộc khẽ quát một tiếng, ngay sau đó vung ra một chưởng, nhất thời kim quang bùng lên, kim quỷ hư hình trên người của y cũng đồng thời phát ra một đạo kim quang, hai đạo kim quang hợp lại làm một, trong chớp mắt hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng to mấy chục trượng. Bàn tay khổng lồ chói rực kim quang toát ra ma áp vô cùng là kinh người, không chỉ có mấy tên thánh tử hóa thần kỳ triều địa, ngay cả mấy tên thánh vương kia nhìn thấy bàn tay này cũng hơi mặt biến sắc. Bàn tay khổng lồ dừng lại giữa không trung trong chốc lát, ngay sau đó đặt lại năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng lên trên đột nhiên vỗ ra một chưởng lên trên. Tốc độ của chưởng này không chỉ có là kinh người, những tiếng nổ ung oang phá không truyền ra liên miên bất tuyệt, rìa mép kim quang không ngừng xuất hiện những khe nứt màu đen, ngay cả hư không cũng không chịu nổi uy năng của một chưởng này, cho nên cũng đã bị chấn nứt nhẹ nhẹ. Nhưng sau khi kim trưởng đi qua, những khe nứt không gian thật nhỏ này được thiên địa pháp tắc chữa trị lại biến mất không thấy nữa. Quả nhiên Kim Huynh đã luyện thành thiên ma trưởng, xem ra Kim Huynh chính là người có tư cách tiến lên thánh tổ nhất trong số những người bọn ta. Sau khi Đại Thánh Vương Huyết Ảnh Thánh Tộc thấy bàn tay khổng lồ màu vàng này, khóe miệng có hơi co giật lên tiếng nói. Trong lúc y còn đang nói, huyết kiếm trong tay cũng thình lình hóa thành một con huyết long nho nhỏ, đột nhiên thoát ra giữa không trung, ngay sau đó hóa thành một đạo kim quang huyết long dài mười mấy trượng, hiệp trợ bàn tay màu vàng khổng lồ cùng chém vào hư không. Những tiếng răng rắc vang lên không ngừng, ở rìa mép kiếm quang cũng xuất hiện vô số khe nứt không gian, khí thế cũng tỏ ra vô cùng là kinh người. Mà hư không trước mũi kiếm quang trở nên chấn động, bị đánh thủng ra một lỗ hổng rộng chừng một thước dài 10 trượng. Nhưng sau lỗ hổng này cũng không phải là đen kịt không thấy đáy, mà là lúc này mơ hồ lộ ra một số tinh quang màu xám trắng lấp lánh. Thì ra trong không gian này còn có một không gian cấm chế khác, quá nửa đây chính là bình phong ngăn cách không gian hỗn độn cốc kia, cũng không biết làm sao năm đại thánh vương có thể phát hiện được địa phương bí ẩn đến như vậy. Sau khi triều địa nhìn thấy ánh sao màu xám trắng lộ ra ở phía sau hư không bị chém phá, lúc này tỏ ra vô cùng hoảng sợ biến sắc thẩm nghĩ. Lúc này bàn tay khổng lồ màu vàng cũng đánh một chưởng vào trong khe nứt không gian kia, nhất thời truyền ra tiếng nổ âm vang thật là lớn. Triều địa chỉ cảm thấy cả không trung đung đưa một trận kịch liệt, dưới bàn tay màu vàng khổng lồ trước hết xuất hiện vô số khe nứt màu đen, ngay sau đó từng mảnh lớn hư không liền biến mất, lộ ra một lỗ hổng to chừng mấy trượng, bên trong lỗ hổng hiện ra một bức bình phong không gian lấp lóe tinh quang màu xám trắng. Một cỗ áp lực vô hình to lớn sinh ra do không gian bị cắn rách từ trong lỗ hổng này truyền ra, cho dù là triều địa có một tầng lưu kim giáp hộ thể vẫn cảm nhận được lực đè ép cực lớn, làm cho hắn cơ hồ không cách nào ở lại xung quanh phiến hư không tàn phá này. Trong lòng của hắn thầm nói, cái gọi là trời sụp đất nứt có lẽ cũng chính là tình cảnh trước mắt này. Tự nhiên thiên địa pháp tắc lấp đầy lại, ở rìa mép lỗ hổng này không ngừng phát ra cương phong vô hình, bất cứ lúc nào cũng có thể lấp đầy lỗ hổng khôi phục lại như trước. Nhưng bị bàn tay màu vàng khổng lồ bao phủ, hư không xung quanh dường như đã bị giam cầm lại, cho nên việc lấp đầy lỗ hổng cũng trở nên chậm chạp hơn.